quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 93, 93, mua nhà đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này đây có thể tìm được Lý Tú Ca. Kỳ thật trước đó Thẩm Thanh Từ cũng không có ôm hy vọng gì quá lớn. Nàng cũng chỉ là muốn thử tìm một chút. Rốt cuộc năm đó bà tử kia có nói qua, người là ở bên trong thiên lao. Như vậy hẳn là người vẫn còn ở. Còn có phải thật sự ở hay không? Thẩm Thanh Từ kỳ thật cũng là không thể xác định được. Cho nên nàng mới là nhờ Thẩm Định Sơn giúp nàng tìm một chút. Nếu để cha ra tay mà nói, muốn điều tra ra một người như vậy hẳn vẫn là thực dễ dàng. Quả nhiên, thật đúng là làm nàng tìm được rồi. Ân, để tỷ tỷ học được thêu kỹ đứng đầu, so với học cái cầm kỳ thi họa kia còn muốn tốt hơn nhiều. Tỷ tỷ nhà nàng lại không phải là con hát rong, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải đi theo một đám thiên kim khuê các để nói về cầm, vẽ tranh, làm thơ sao? Nàng muốn đem tỷ tỷ biến thành nhất đẳng hiền thê lương mẫu. Cũng là cùng với những quý nữ trong kinh đó bất đồng. Người tài đức vẹn toàn, biết cách quản gia, tỷ tỷ nhà nàng như vậy. Nàng liền không tin nhưng cái phu nhân nhà huân quý đó trừ phi là đôi mắt bị mù. Nếu không không thể nào lại nhìn không thấy. Tỷ nhi nhà chúng ta cũng đã lớn, cũng hẳn là nên có vài cái nha đầu ở bên cạnh. Hà ma ma vừa đi vừa nói chuyện, Thẩm Thanh Từ vừa nghe liền mở hai mắt ra, cũng không biết là nhìn thấy gì, cặp mắt kia tựa hồ là được phủ lên một mảnh xương trắng. Mà chờ khi xương trắng qua đi, chỉ còn lại trong đó là một mảnh hoang vu. Lúc sau, Hà ma ma là chờ Thẩm Thanh Từ ngủ say rồi mới là nhấc người đi tìm Thẩm Định Sơn. Thẩm Định Sơn vừa mới hạ chiều, còn có rất nhiều sự tình hắn chưa làm. Cũng làm hắn vội đến không ra khỏi cửa. Nhưng nói đi cũng nói lại, hắn cũng không muốn ra ngoài. Mỗi ngày hắn đều muốn ở nhà ôm nữ nhi, dỗ dành nữ nhi, nào còn có hứng thú mà đi ra bên ngoài. Đối với hắn mà nói, bên ngoài không có gì tốt cả. Cũng không như ở trong nhà hắn, luôn có một cái tiểu A Ngưng luôn tươi cười làm hắn vui mừng. Thẩm Định Sơn nghe Hà ma ma nói, trong lòng cũng cảm giác là nên như thế. Tiểu A Ngưng nhà hắn cũng là đã trưởng thành, cũng nên có nha đầu ở bên cạnh. Kỳ thật là đã nên sớm tìm từ trước. Đừng nói là Thẩm Thanh Từ, ngay cả Thẩm Thanh Dung bên người cũng nên có thêm vài người rồi. Bởi vì lúc trước sau khi hắn mang theo huynh muội Thẩm Văn Hạo trở về, ngay lập tức sau đó lại lên đường tìm kiếm A Ngưng đi. Sau khi tìm được người rồi, chưa qua bao lâu lại phải mang binh xuất chinh, đi liền là mất thời gian một năm, bây giờ mới trở về có mấy ngày, cho nên cũng là đem chuyện này cứ vậy để trì hoãn. Hà ma ma, việc này ngươi liền đi làm đi. Thẩm Định Sơn đem việc này giao cho Hà ma ma, thuận tiện cũng là cho Dung tỷ nhi nơi đó thêm mấy cái, còn có nơi đó của đại công tử cũng nên bổ sung thêm người. Lão nô đã biết. Hà ma ma lui ra, sau đó liền kêu người trong phủ đi tìm người môi giới nha tử nổi danh trong kinh thành. Không lâu sau, người môi giới lại đây, cũng là mang theo không ít người. Người được mang đến đều là các tiểu cô nương còn trẻ. Lớn thì hơn 10 tuổi, nhỏ thì có vài cái 5-6 tuổi. Người đều là sạch sẽ đi. Hà ma ma dùng thời gian nửa ngày đánh giá những nữ hài tử trước mắt. Đối với tuổi tác cũng xem như vừa lòng. Có mấy cái có diện mạo không tầm thường. Bất quá loại người này dễ muốn bỏ lên giường chủ nhân. Tâm tư nhiều. Người như vậy vẫn đừng nên để tiến vào trong tướng quân phủ. Tướng quân không phải là người có tính tình tốt. Muốn dựa vào hắn để thượng vị, chỉ cần không bị hắn một chân đá chết là may rồi. Yên tâm đi, tỷ tỷ tốt của ta. Người môi giới tiến lên chỉ vào bọn nhỏ trai trai đang đứng. Những người này đều là sạch sẽ, cũng xuất thân từ gia đình sạch sẽ thuần hậu, đều là do trong nhà nghèo quá không nuôi nổi cho nên mới là bán đi. Kỳ thật lời của người môi giới nói Hà ma ma cũng không hoàn toàn tin tưởng. Người nơi này 8 phần đều là bị lừa gạt bán tới. Còn bị lừa từ đâu đến? Cùng bà không chút quan hệ. Bà chỉ cần lo mua người vào phủ là được. Bà vừa đi qua bảo người đầu tiên đến từng người đưa tay ra. Có người thì móng tay quá dơ. Có người mùi hương trên người không tốt. Có người lớn lên quá mức yêu mị. Vừa thấy liền biết không phải kẻ đứng đắn gì. Hơn 50 người tới. Cuối cùng cũng chỉ có hơn 10 cái được ở lại. Lớn lớn bé bé đều có. Cuối cùng bà đem người đã được mình chọn kỹ đi theo. Mang người đến đứng trước mặt Thẩm Thanh Từ cùng Thẩm Thanh Dung. Dù sao người mua đến cũng là để hầu hạ bên người hai vị chủ tử này. Cho nên nói thế nào cũng phải để hai nàng nhìn thuận mắt mới được. Thẩm Thanh Dung tới chọn. Nàng chọn từ bên trong những người đó một cái nữ nha đầu gần tuổi với nàng. Đó là một cái tiểu cô nương mặt nhỏ. Nhìn có vẻ lanh lợi. Khi cười lên có má lúm đồng tiền. Quả thực là dễ làm cho người ta cảm thấy thích. Còn về phần chọn thêm người nữa. Nàng lại hơi lưỡng lự. A Ngưng, người giúp tỷ tỷ chọn vài người nữa được không? Thẩm Thanh Dung đem khuôn mặt nhỏ bé của muội muội lại đây. Sau đó chỉ vào một loạt nữ hài tử ở trước mặt. Các nàng hôm nay mỗi người sẽ chọn hai cái nha hoàn nhất đẳng, ba cái nhị đẳng, bốn cái tiểu nha đầu quét tước. Thẩm Thanh Dung chỉ cần chọn nha đầu hầu hạ bên cạnh mình là được. Còn những cái khác, Tần Mama sẽ xem giúp nàng. Thẩm Thanh từ ăn điểm tâm đến trên mặt còn dính đầy mảnh vụn. Nàng đều không có liếc mắt ngắm mấy cái nha đầu đó. Bản thân chỉ cố ăn điểm tâm. Nghe tỷ tỷ nói như vậy. Lúc này nàng mới ngẩng khuôn mặt nhỏ của chính mình lên. Rồi sau đó tầm mắt đảo qua một hàng nữ hài đang đứng ở trước mặt. Nàng chỉ vào một tiểu cô nương vẫn luôn không có nói chuyện. Trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Tiểu cô nương tuy thấy Thẩm Thanh Từ chỉ vào mình. Nhưng trên mặt vẫn chưa hề có quá nhiều biến hóa. Còn có nàng. Nàng lại là chỉ một cái nha đầu có khuôn mặt tròn trĩnh thích cười. Còn lại những cái khác, tuyển ai cũng được, ai tốt thì lưu lại, không tốt thì bán đi ra ngoài là xong. Cái cô nương có khuôn mặt tròn này, đời trước chính là nha đầu bên người của tỷ tỷ. Nàng cùng với cái nha đầu mặt không biểu tình kia đều là người thân cận đi theo tỷ tỷ. Hai người bọn họ cũng vẫn luôn không thích nàng, cũng luôn chống đối nàng. Vì thế đời trước nàng cũng không ít lần đi tìm các nàng phiền toái. Đương nhiên cũng là đánh các nàng không ít lần. Đời trước cũng là bởi vì các nàng đều thiệt tình che chở cho tỷ tỷ của nàng. Mà nàng cũng không thích hai cái nha đầu này. Từ đời trước trong lòng nàng cũng là hận hai cái nha đầu này, đặc biệt là cái nha đầu mặt lạnh kia. Cũng không ít lần nàng làm cho nha đầu kia bị phạt. Chính là hiện giờ, nàng cảm giác các nàng kỳ thật vẫn là khá tốt. Nếu lúc trước không có các nàng liều mạng che chở cho tỷ tỷ, khả năng không biết tỷ tỷ đã bị cái muội muội là nàng đây khi dễ thành cái dạng gì rồi. Cho nên, cả đời này, Thẩm Thanh Từ muốn để các nàng lại đây, hảo hải che chở cho tỷ tỷ, cùng nàng bảo hộ tỷ tỷ một đời. Về phía chính bản thân mình, nàng liền đem tầm mắt của bản thân ngừng ở trên người hai cái tiểu nhân. Bộ dáng đại khái cũng chỉ mới là 5-6 tuổi. Tay của hai người không tự giác mà luôn luôn nắm chặt lấy nhau. Khuôn mặt tuy rằng có tính của trẻ con, nhưng lúc này lại lộ ra nét kiên nghị không thua gì với đại nhân. Còn có vẻ không nề hà gì, sẵn sàng chấp nhận mệnh. Mama, ta muốn các nàng. Nàng trực tiếp tuyển một đôi tiểu tỷ muội này. Cũng không có nói nhiều thêm nữa. Những người khác Hà Mama cùng Tần Mama đều đã tự mình chọn qua. Đều chọn người có xuất thân sạch sẽ. Bộ dáng cũng coi như tú khí. Bọn nha đầy này sẽ được Mama trong phủ mang theo dạy dỗ một đoạn thời gian. Chờ đến khi học giỏi quy củ. Sau đó sẽ phân tới hai bên người các nàng. Đừng nghĩ bây giờ được lưu lại là đã tốt. Sau thời gian học quy củ, người thật sự được lưu lại còn không biết có được mấy người đâu. Mặc kệ là ở trong phủ nào, mối quan hệ giữa các hạ nhân vĩnh viễn cũng không thể nào có vẻ bình thản như bên ngoài. Tần Mama tuyển cũng đều là cùng Thẩm Thanh Dung không sai biệt lắm tuổi. Mà Hà Mama đương nhiên chọn tuổi tác muốn nhỏ một ít. Bởi vì tiểu thử nhỏ nhà bà, bản thân vẫn còn quá nhỏ. Những cái nha đầu đó sau khi đến trong phủ, những cái tên cũ liền không thể dùng. Cũng là muốn thỉnh chủ tử một lần nữa ban tên mới. Cách chương.